Thánh Vương, chương 489, các đại học phủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bản quyền Bạch Một Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc Việt, bản quyền Bạch Ngọc viết. Thánh Vương web yên tâm đi, Dương Kỳ Vương uy danh hiền hách trong học phủ Thái Hoàng chém giết trưởng lão không ai bằng thiếu gia được, đám người tổ sư Tượng Thiên đắc tội với thiếu làm gì có ngày yên ổn. Chương 489, các đại học phủ đại thánh siêu thiên nói. Hơn nữa mấy năm nay Dương Kỳ đã biến tinh vực Thánh Vương thành thánh địa tu chân, cao thủ dưới trướng đều đã đột phá cảnh giới thiên vị, thế lực tổng thế đã vượt qua Huyền Không Sơn chúng ta rồi, chúng ta gia nhập tinh vực Thánh Vương chính là một chuyện tốt. Hắn mới nói xong thì đã nhìn thấy hai tinh vực hợp lại, rất nhiều tinh cầu bao phủ bầu trời, linh khí mênh mông bao phủ khắp nơi, linh khí dịch thể bao phủ toàn bộ Huyền Không Sơn. Od 180 đây là linh khí của tinh vực Thánh Vương. Sau khi mở thượng cổ tiên trận, năng lượng trong đâu xuất thiên lúc nào cũng truyền tới, ngưng kết thành tiên thạch, độ đậm đặc của tinh vực Thánh Vương trở nên mạnh hơn bao giờ hết, dù là tiên giới Thái Hoàng Thiên cũng chưa chắc đã hơn nơi đây. Hơn nữa khoảng thời gian này Dương Kỳ tọa trấn ở trong tinh vực Thánh Vương, mở địa ngục ma ha, đào bới ma thạch trong đó chuyển hóa thành linh thạch và tiên thạch. Hiện giờ có một số tinh cầu đều là tinh cầu linh thạch không khác gì nhiều so với ngân hà trung ương của tinh vực Thái Hoàng. Ngay cả trong không khí cũng ngập tràn linh khí. Linh thạch có tinh khí thật nồng đậm, đại thánh siêu thiên vung tay, một luồng linh khí bay vào trong tay, sau đó kết tinh biến thành một viên linh thạch có phẩm chất là linh thạch đế phẩm, là thứ tốt cho đại thánh tu luyện. Hẳn thực sự bị chấn kinh, đẳng cấp linh khí của tinh vực Thánh Vương sao lại cao như vậy, chỉ hơi ngưng kết cũng đã thành linh thạch đế phẩm. Mộng nhập thần cơ, đúng vậy, năng lượng vũ trụ của tinh vực Thánh Vương có được là do hấp thu từ vi diện cấp tiên cấp cao, còn cao hơn cả năng lượng ở tiên giới Thái Hoàng Thiên. Đúng lúc này, một lực lượng khổng lồ bao phủ lấy cây cổ thụ hoàng kim của bộ tộc Kim Sí Đại Bàng, Dương Kỳ theo đó xuất hiện. Đối với bộ tộc có tiềm lực cường đại này, Dương Kỳ quyết định bồi dưỡng họ trở thành một thế lực lớn. Thiếu chủ xuất hiện chính là niềm vui của bộ tộc Kim Sí Đại Bàng chúng ta. Đại thánh siêu thiên lập tức cúi đầu hành lễ, hắn biết hiện giờ Dương Kỳ đã khác xưa. Trước kia hắn mới là đại thánh cấp 9, cảnh giới sử thi đã có khả năng giết trưởng lão vương, bây giờ chỉ đảo mắt cũng có thể giết bọn họ. Không nên khách khí như vậy, Dương Kỳ khoát khoát tay, nói, các ngươi phải nâng cao thực lực bởi vì ở tương lai toàn bộ tinh vực Hồng Hoang, thậm chí tinh vực Thái Hoàng Thiên cũng sẽ xảy ra chiến tranh, thậm chí chiến tranh còn thảm khốc hơn lần trước chiến tranh với địa ngục cực lạc. Theo như ta dự tính, bầu trời này sẽ phát sinh đại chấn động chỉ khi thực lực các ngươi được nâng cao, lúc đó các ngươi mới có cơ hội sống, các ngươi gia nhập dưới trướng ta, đó chính là việc có lợi cho các ngươi. Cổ thụ hoàng kim của các ngươi chính là một di tích thượng cổ, nhưng mà cây cổ thụ hoàng kim này đã gần như mất đi sức sống, muốn kích phát sức sống của nó phải lĩnh ngộ được đầy đủ thiên đạo và năng lượng mạnh nhất, đúng lúc ta có thể làm được điều này. Hơn nữa người dịch Thanh Thanh nguồn VIP Vanden, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ thuật phi hành chính là một lợi thế của bộ tộc các ngươi, thế nhưng nếu so với các cao thủ lại chưa là gì, ta sẽ sửa yếu điểm này cho các ngươi. Phi hành thuật của bộ tộc Kim Sí Đại Bàng đã vang danh từ thời cổ đại. Thế nhưng nó không thể so sánh với thiên sứ chi dực cũng chưa bằng được với một số thuật phi hành của một số thế lực khác, tu vi của Dương Kỳ đã tăng cho nên muốn bổ sung thiếu khuyết này. Đa tạ thiếu chủ, đại thánh siêu thiên vô cùng vui mừng. Hãy nhìn, Dương Kỳ búng một ngón tay, một luồng lực lượng bao phủ cổ thụ hoàng kim, nhất thời cây cổ thụ hoàng kim này bắt đầu run rẩy, bộ rễ của nó vốn héo úa thì nay lại ngập tràn sức sống, đâm chồi nảy lộc, kim quang tỏa sáng khắp nơi. Phụ thân, cổ thụ hoàng kim lại có thể nở hoa rồi. Công chúa bộ tộc Kim Sí Đại Bàng hét lên một tiếng, bay lên một cành cây, nhìn thấy chồi non khắp nơi, hoa bắt đầu nhú. Bên trong mỗi một bông hoa đều là một không gian độc lập có khí tức may mắn, năng lượng trở nên dư thừa. Đây là hiện tượng cổ thụ nở hoa trong truyền thuyết, theo như ta biết thì đã lâu lắm rồi chưa thấy cổ thụ hoàng kim nở hoa, chỉ trong truyền thuyết cổ xưa mới có hiện tượng này. Trong mỗi một đóa hoa đều là một phủ đệ, là nơi tu luyện cực tốt. Cả bộ tộc Kim Sí Đại Bàng đều vui sướng hoan hô nhảy nhót. Được rồi, đại thánh siêu thiên, đây là một bộ ngươi dung nhập nó vào chân khí của bản thân, từ từ tu luyện đi. Đây là phi hành thuật do có kết hợp với pháp tắc sức mạnh cho bộ tộc Kim Sí Đại Bàng. Dương Kỳ vung tay lên, một đôi cánh hiện ở trước mặt hắn, đôi cánh này dài chừng 10 trượng, do ánh sáng tạo và ý niệm hiển nhiên là một bộ toành, trên đôi cánh này có khá nhiều văn tự 4,0 mét hành thuật vô thượng, các đại thánh siêu thiên khoanh chân ngồi rất ngay ngắn, trên mặt hiện lên ánh sáng vui sướng. Đa tạ thiếu chủ, ngày tấn chức thiên vị của ta đã không còn xa nữa rồi. Ha ha ha, đúng lúc này có một thanh âm vang lên. Thiếu chủ trợ giúp bộ tộc Kim Sí Đại Bàng như thế, tiểu lão nhi cũng muốn cầu thiếu chủ ban một số lợi ích cho kình tộc chúng ta có được không? Tộc trường Kình tộc Kình chân ngang xuất hiện, Kình tộc đã giúp ta rất nhiều, đương nhiên ta sẽ giúp. Ta đã sáng tạo một tinh cầu toàn biển trong tinh vực Thánh Vương, người của Kình tộc có thể rời đi tiến vào trong đó, hơn nữa ta sẽ truyền thụ cho các ngươi đại lực thần thông vô thượng, có thể khiến cho gen của bộ tộc các ngươi tiến hóa tấn chức đạt tới trình độ viễn cổ cự Kình, thái cổ long Kình. Dương Kỳ cười, chỉ một ngón tay, một luồng sáng xuất hiện trên người Kình chân ngang. Lập tức trên đỉnh đầu Kình chân ngang xuất hiện kiếp vân. Đại kiếp nạn thiên vị. Đại Thánh Siêu Thiên thất kinh, hắn nhận ra ngón tay của Dương Kỳ có dung nhập không biết bao nhiêu ý niệm và năng lượng chân khí thúc đẩy giúp Kình chân ngang tấn chức thiên vị. Dương tìm hiểu thiên sứ chi dực mà sáng tạo ra, lĩnh ngộ từ thần trùng cổ đại, hắn muốn tăng cường chuyện tiếp theo rất đơn giản, tinh vực Thánh Vương và Huyền Không Sơn hợp lại với nhau, Dương Kỳ triệu hoán 72 ma đầu minh tộc cổ đại Chu Thiền vị người dịch thanh thanh Thánh Vương nguồn VIP Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ với hắn, cường đại, luyện hóa hai tinh vực. Sau việc này, toàn bộ yêu tộc đều nhận được lợi ích, Dương Kỳ không những trợ giúp Kình chân ngang tấn chức thiên vị, còn bố trí thỏa đáng cho hồ tộc, hạc tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ sau này, trong tinh vực hồng hoang không còn Huyền Không Sơn, chỉ còn tinh vực Thánh Vương. Tinh vực Thánh Vương đã lớn hơn trước cực nhiều, nhưng mà nguyên khí cũng đậm đặc hơn xưa. Gây loạn sau khi 72 ma đầu luyện hóa xong, Dương Kỳ cô đọng chúng thành 72 chiếc ma thần trụ, biến chúng thành một loại pháp bảo có công năng trấn áp. Đây cũng chỉ là cách bất đắc dĩ, nếu Dương Kỳ không luyện hóa đám ma đầu này thì không còn năng lượng để triệu hoán lần thứ hai, liên kết với địa ngục ma ha, bố trí đại trận minh vương, hóa thành bất diệt thần hồn. Nói cách khác dù không có Dương Kỳ ở đây, cao thủ thiên vị cũng khó mà dung chuyển nổi tinh vực Thánh Vương. Trong tinh vực Thánh Vương có rất nhiều thông đạo thời không hiện ra, liên kết với khá nhiều nơi, một khi gặp phải địch nhân, tất cả mọi người có thể thu hút sức lực của hư không, trợ giúp cho bất diệt thần hồn. Phòng ngự của tinh vực Thánh Vương trở nên kiên cố hơn bao giờ hết. Kỳ Nhi, sau khi mẫu thân có được thần huyết khí công tăng vọt rất nhanh sẽ tìm hiểu đạt tới cảnh giới chí thiên vị, sau đó thì là nửa bước phá toái, chưa thể phá toái được ngay. Cho nên con cứ yên tâm ra ngoài, tinh vực Thánh Vương sẽ có chuyện không gì đâu. Thánh mẫu thu được thần tích trong địa ngục ám hắc cho nên không tiến vào địa ngục tu luyện nữa, nàng bây giờ an vị tọa trấn tinh vực Thánh Vương. Cũng được, con với sư huynh kiếm thập thất sẽ trở lại vô địch đường, xem học phủ Thái Hoàng đây có biến hóa gì. Dương Kỳ kiếm thập thất cất bước rời đi, lần này hắn trở về đại lục Thánh Vương thu được lợi ích lớn, nhất là trợ giúp mẫu thân thu được thần tích, bản thân hắn chiếm được ý chí của thần trong đó tu gần và vi tăng tiến. Hắn và kiếm thập thất vừa về tới vô địch đường, liền phát hiện xung quanh vô địch đường rất im ắng, giống như hiển nhiên nơi này đã trở thành lớn như đã trở thành cấm địa, không một đệ tử nào dám tới gần tử vực. Khu vực chết chóc, vậy còn ai dám khinh thường mà tới đây gây sự, ta đã tạo dựng được uy nghiêm, cho dù là đại sư huynh trở về. Lần này, chúng sư đệ, cười cười, bội phục thất cũng phải kiếm thập sư huynh hai vị đệ đang đùa giỡn truyền tới vi diện sơ thủy, hội đồng sơ thủy giả có chuyện với ngươi. Bảo vệ đệ, a cuối cùng cũng bắt Dương Kỳ cùng với kiếm chủ của vô địch đường. Dương Kỳ, mau chạy tới cần thương lượng, lần này các ngươi sẽ tuân theo ý chi tiên giới tham gia chiến trường quần tiên, tiến hành chiến đấu, đồng thời nhận lãnh trách nhiệm tử thiên tài trong học phủ, giết đệ tử các học phủ khác. Rồi sao, thập thất tung mình bay lên, đầu với nhau thì đột nhiên trên lệnh bài đường một thanh âm. Cách chương,